Thể Tu Chi Tổ, chương 199, Quỷ Dị Thắng Lợi, gocchuyenaudio.com. Tại chiến trường biên giới, Triệu Thanh Thiên bọn người đang ở liên thủ đối kháng hai tên thượng thanh môn tu sĩ, các loại pháp thuật cùng pháp khí ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi chiến đấu kinh nghiệm không đủ, trước đó bị phục kích thời điểm, chỉ có thể bị động phòng thủ, bây giờ có ưu thế tình huống dưới, liền đem chốc cơ kỳ thực lực toàn bộ phát huy ra, hai người bọn họ huynh muội liên dưới tay, đem trong đó một tên đối thủ giết đến đầu đầy mồ hôi mà Lý Uyển Nhi tựa như kinh nghiệm 10 phần phong phú, một người khống chế hai thanh Loan Nguyệt đao thì hoàn toàn ngăn chặn một tên chốc cơ sơ kỳ đối thủ, nàng Loan Nguyệt đao vờn quanh tại đối thủ này bên người. Làm cho đối phương pháp khí chỉ có thể bị động phòng thủ, không có cách nào đi ra công kích mà Loan Nguyệt đao thỉnh thoảng còn có phát ra lực kéo, để tu sĩ này đụng vào chính mình pháp khí. Cứ việc nó dựa vào pháp lực hộ cháo không có có thụ thương, nhưng là lại đến mấy lần, sợ là sẽ phải bị chính mình pháp khí gây thương tích. Lý Uyển Nhi tại đối phó cái này đối thủ đồng thời, còn có lòng dạ thanh thản nhìn về phía chiến trường địa phương khác, chẳng qua nàng đại bộ phận chú ý lực vẫn là trên bầu trời kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu. Bỗng nhiên, Lý Uyển Nhi lộ ra vài phần kinh ngạc giống như phát hiện làm cho người ngạc nhiên sự tình, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm. Kỳ quái, hai người này đối mặt Triệu Kim Hồng tiểu tử kia thế mà bình yên vô sự. Nàng trong lời nói giống như không đem Triệu Kim Hồng bực này chúc cơ đại viên mãn tu sĩ để vào mắt. Sau đó, liền gặp được vị này mỹ lệ không gì sánh được thiếu nữ đem lực chú ý của nàng thả trên người đối thủ, đồng thời trên trán xuất hiện vài tia mồ hôi, giống như cố hết sức. Hưu một tiếng, một đạo hắc mang hiện lên, cùng Triệu Tuyết Nhi bọn họ đánh nhau tên tu sĩ kia hộ cháo ứng thanh mà phá, tiếp lấy liền bị Triệu Thanh Thiên phi châm pháp khí nắm lấy thời cơ đâm vào mi tâm, ngã xuống đất bỏ mình. Lại có một thanh thanh vũ phi đao đâm về Lý Uyển Nhi đối thủ, cái này thượng thanh môn tu sĩ luống cuống tay chân, căn bản là không có cách ứng đối. Sau cùng bị đánh phá hộ cháo, chết tại Lý Uyển Nhi Loan Nguyệt đao phía dưới. Lúc này Triệu Tuyết Nhi quay người nhìn lại, kinh hỉ nói, Tần sư huynh, chúng ta vừa mới còn có đang lo lắng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có chuyện quá tốt. Triệu Thanh Thiên gặp hai người thần sắc mang theo mỏi mệt, mà Lục Khôn da thịt có chút cháy đen, không khỏi lo lắng nói, ngươi thụ thương. Tên kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đâu? Lục Khôn lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra. Chúng ta không có việc gì, bất quá bây giờ không phải nói chuyện phiếm thời điểm, hiện tại chúng ta tập hợp một chỗ, ở ngoại vi giết nhiều chút trúc cơ sơ kỳ đệ tử, tình huống không đúng, muốn lập tức rút lui. Tần Ngọc Thư nhìn về phía Triệu Thanh Thiên ba người bọn họ, nói ra. Chúng ta đi giúp Hạ Nhạc Dương Tông hai vị sư huynh. Tiếp lấy hắn lại nói với Lục Khôn. Lục sư đệ, ngươi trên mặt đất độn thuật kinh người, Thanh Nhã các nàng thì làm phiền ngươi. Lục Khôn gật gật đầu, cười nói, Mộng Giao khẳng định cùng Trác sư thì cùng một chỗ, ngươi không nói ta cũng sẽ đi tìm, nếu là phía trên chiến đấu có biến, ta trước tiên trở về thông báo các ngươi. gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Lục Khôn thì vận chuyển Thanh Hỏa độn thuật, bắt đầu vòng quanh chiến trường khu vực bên ngoài du tẩu, định tìm đến Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã các nàng. Nếu như thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ đạt được thắng lợi, hắn cùng Tần Ngọc Thư trừ Nhạc Dương Tông mấy người, sẽ còn đem hai cái này cùng quan hệ bọn hắn không tầm thường nữ tu cũng cứu đi. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy Lục Khôn bay nhanh rời đi thân ảnh, không khỏi đối với hắn độn thuật cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc hắn nguyên mộc luyện thể quyết vẫn chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới, cũng không có cách nào sinh ra loại này bạo phát tính tốc độ. Nghĩ đến Lục Khôn trước khi đi lời đã nói ra, Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên lộ ra mấy phần vẻ tò mò, đi đến Tần Ngọc Thư bên người, giáo giác mà thấp giọng hỏi. Tần sư huynh, nói Mộng Giao là ai? Nhìn thần sắc 10 phần khẩn trương, chẳng lẽ là chúng ta sư nương? Tần Ngọc Thư bị Triệu Thanh Thiên hỏi lên như vậy, không khỏi cười rộ lên. Lục Khôn nhìn cũng rất nghiêm túc, làm sao dạy dỗ đồ đệ so ta còn có bát quái? Hắc hắc, Tần sư huynh, lộ ra vài câu, dù sao sư huynh thần thức cường đại, khống chế pháp khí đồng thời, nói tới nói lui chắc hẳn cũng rất nhẹ nhàng. Lúc này Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Uyển Nhi cũng tới gần Tần Ngọc Thư bên người, hai cái này nữ tu nghiêm trang khống chế pháp khí trợ giúp cách đó không xa hai vị Nhạc Dương Tông sư huynh áp chế đối thủ, mà hai đôi trắng nõn lỗ tai lại dựng thẳng lên tới. Tần Ngọc Thư điều khiển pháp hình quạt hình dáng pháp khí, đem một tên sắp qua đến giúp đỡ thượng thanh môn đệ tử ngăn trở, một bên gật gù đắc ý mà nói đến. Nhắc tới cái Trầm Mộng Giao tướng mạo nha, tuy nhiên so với ta Thanh Nhã kém chút nhưng cũng là quốc sắc thiên hương. Lục Khôn nhưng không biết hắn cùng Trầm Mộng Giao sự tình bị nhân thêm mắm thêm muối mà nói ra, mà chính là có chút vội vàng tại chiến trường bên ngoài tìm kiếm hai vị nữ tử thân ảnh, hắn cũng không có trợ giúp còn lại lục phái tu sĩ đối phó địch nhân. Vạn vừa gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ, trì hoãn thời gian coi như lỗ lớn, lại nói Nhạc Dương Tông mới vừa gặp thụ như vậy tổn thất lớn, Lục Khôn trong lòng ẩn ẩn chờ mong còn lại mấy cái phái cũng nhiều tổn thất ít nhân thủ. Có chút ngoại vi tu sĩ, bị cái này hành động nhanh chóng nam tu cũng giật mình, chẳng qua lục phái tu sĩ phát hiện là Nhạc Dương Tông đệ tử, đều có chút yên tâm, mà thượng thanh môn đệ tử cũng có chút thần sắc khẩn trương lên. Lục Khôn quấn non nửa vòng, rốt cục trông thấy hai cái bóng hình xinh đẹp, không biết có phải hay không là Trầm Mộng Giao nguyên bộ pháp khí hấp dẫn nhân, vẫn là thanh lãnh xinh đẹp khí chất gây nên địch nhân chú ý, lúc này có bốn tên trúc cơ sơ kỳ nam tu đang vây công bọn họ, nếu không phải Trác Thanh Nhã giúp Trầm Mộng Giao gánh vác một tên, Trầm Mộng Giao thật đúng là không có cách nào chống đỡ. Trầm Mộng Giao đã sử dụng ra ảo ảnh thần thông, hai cái ảo ảnh trường kiếm dây dưa một tên đối thủ, mặt khác hai thanh trường kiếm màu đen bản thể phân biệt chống đỡ khác hai tên địch nhân. Cái này mấy tên thượng thanh môn đệ tử cũng không nóng nảy, chỉ là làm gì chắc đó, bọn họ cũng nhìn ra được Trầm Mộng Giao cái này thần thông tiêu hao pháp lực rất lớn, tổn lấy đem nàng mài chết dự định. Góc chuyện audio.com Lục Khôn đem vô song côn lấy ra, hai tay nắm ở, đồng thời dùng khống vật thuật khống chế phi đao màu đen, cả người dưới chân hỏa quang chớp động hướng Trầm Mộng Giao chiến trường phóng đi. Mà cái kia thanh phi đao màu đen hướng về phía Trác Thanh Nhã đối thủ kích bắn đi, Lục Khôn trong cùng một lúc trợ giúp Trác Thanh Nhã cùng Trầm Mộng Giao hai người. Sau đó nơi này thì truyền đến thượng thanh môn đệ tử tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu lại phát sinh biến hóa, nguyên bản trong chiến trường ở giữa hai tên ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử chợt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, sau đó thì ngự không phi hành, gia nhập vào trên trời bên trong chiến trường. Để trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, tràng cảnh này để trong chiến trường ở giữa tất cả tu sĩ cũng vì đó sững sờ, mặc kệ là lục phái liên quân vẫn là thượng thanh môn tu sĩ, cũng không biết ma linh môn còn có hai tên kết đan kỳ tu sĩ giấu ở trong đội ngũ. Thượng thanh môn trúc cơ đại sư huynh Tiêu Hồng Phi chính đang cật lực ngăn cản 5-6 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công, sớm tại đợt thứ nhất thời điểm chiến đấu, vị này thực lực cường đại thượng thanh môn đệ tử liền bị trong lục phái nhiều tên tu sĩ cuốn lấy. Mặc dù như thế, vạn Tiêu Hồng Phi còn có là liên tục đánh giết mấy người, chẳng qua lục phái liên quân nhân số đông đảo, hắn không ngừng nghỉ mà chiến đấu thời gian dài như vậy, thể nội pháp lực đã không nhiều. Đáng chết, Triệu Kim Hồng gia hỏa kia làm sao không đến, có hắn chia sẻ điểm địch nhân ta cũng sẽ không chật vật như thế. Cái này ma linh môn như thế cơ cảnh, nhìn tình huống không ổn, bảo mệnh quan trọng ta vẫn là đi trước một bước. Trong lòng như vậy nghĩ tới Tiêu Hồng Phi thì kiệt lực muốn bên ngoài trùng sát mà đi. Trầm Mộng Giao bên này có Lục Khôn tương trợ, rất nhanh liền đem đối thủ đánh giết, sau cùng Trác Thanh Nhã đối thủ cũng không cẩn thận chết tại phi đao màu đen phía dưới. Lục Khôn nhìn thấy ma linh môn mới xuất hiện hai tên quỷ dị kết đan kỳ tu sĩ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ma linh môn còn có như thế hậu chiêu. Sau đó hắn vận chuyển kim mục nhìn về phía không trung chiến đấu. Sau đó ở phía dưới trúc cơ kỳ đệ tử cũng nghe được hai tiếng nổ mạnh, sau đó trên không truyền đến thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ tức hồn hển thanh âm. Các ngươi ma linh môn thật điên, thế mà để hai cái kết đan kỳ tu sĩ trực tiếp tự bảo. Đối với mình hung ác như vậy, ta thượng thanh môn nhận, phía dưới thượng thanh môn đệ tử nghe, nhanh chóng rút lui. Lên một lượt không bộc phát ra càng thêm nóng rực chiến đấu, thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ đang toàn lực chống đỡ đối thủ che đậy bảo vệ bọn họ trúc cơ kỳ đệ tử rút lui. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn miên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc cách chương.